Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 8. Không có đường lui, cũng không nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi đang ở phía trước. Lý vừa mới mở miệng nói một chữ, bên tai tôi chợt nghe tiếng soạt thật khẽ, là Lý Đỗi Đỗi đứng trong góc tối thắp lên một ngọn nến. Ánh lửa lập lòe cứ thế nhảy múa trên mặt hắn, càng làm rõ thêm góc cạnh của ngũ quan. Trong phút chốc, tôi ngỡ rằng nơi đây không còn là một căn nhà cũ nát ở Từ Khí Khẩu mà đã biến thành một tòa nhà lâu đài cổ xưa ở châu Âu xa xôi, và người trước mặt chính là một bá tước ma cà rồng tính khí bất ổn. Lại đây, bá tước mở miệng ra lệnh, nhanh chóng kéo tôi về thực tại. Anh có biết thái độ mỗi lần anh gọi tôi giống cách mà Bồi Bồi kêu mãng tử không? Đáp lại sự bất mãn của tôi chính là một cái lườm của Lý Đỗi Đỗi. Ồ, vậy chứng tỏ tôi đối xử với cô vô cùng tốt. Trong khi nói chuyện, tôi đã đi tới bên cạnh hắn. Khi tôi vừa dừng lại, ngọn nến trong tay Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên sáng rực. Tôi cúi đầu, liền nhìn thấy chúng tôi đang đứng trong một pháp trận sáng rực những ánh sáng vàng kim chói mắt. Mặc dù đã sống ở chung cư của Lý Đỗi Đỗi được một thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thế này nên vô cùng kích động. Y hệt anime luôn. Vừa mới thốt ra câu này, ánh sáng bên người đột nhiên biến mất. Trước mắt tôi đã không còn là căn nhà rách nát tối om, mà đã biến thành một lối đi được tạo ra từ nhiều khối đá lớn. Xung quanh vẫn tối tăm, lại còn ẩm ướt. Hai bên vách tường đã có treo nhiều nến vàng vọt. Không gian ấy thế, nhưng không làm sự hưng phấn của tôi giảm đi. Hai mắt tôi vẫn mở to, tò mò nhìn xung quanh. Đây thật sự là vùng đất của cảm hứng nha. Tôi vừa đi vừa hỏi. Chúng ta bây giờ đang ở đâu đây? Vẫn là ở Từ Khí Khẩu hả? Cái này là dưới lòng đất có đúng không? Các anh làm văn phòng sâu bao nhiêu mét vậy? Hiệp hội Macaron, tên nghe thú vị thế, sao lại đặt văn phòng ở đây? Tôi phải đứng ở đây chờ anh à, tôi có thể đi loanh quanh để nhìn ngắm một chút được không? Tôi hứa sẽ không đụng vào thứ gì đâu. Tôi hứng thú bừng bừng, ríu rít nói một tràng. Lúc dừng lại thở mới phát hiện tôi đã phá vỡ sự tĩnh mịch của nơi này. Giống như tự tiện xông vào sảnh lớn của thư viện mà nhảy múa, làm ra hành động lỗi thời như vậy. Thế mà Lý Đỗi Đỗi lại không hề bảo tôi yên lặng. Tôi quay đầu nhìn hắn, vừa vặn thấy hắn cũng đang nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, ngăn giữa chúng tôi là một ngọn nến đang nhảy múa. Hắn ta nhìn vào mắt tôi rất lâu, giống như nhìn xuyên qua tôi về một nơi vô cùng xa xăm. Chỉ đến khi tôi hiểu mình quá ồn ào mà giơ tay che miệng lại, thì cũng là lúc hắn ta khẽ chớp mắt, khiến tầng sương mù dày đặc trong mắt hắn dần tan đi. Bây giờ hắn đã khôi phục dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Cô đem ngọn lửa trong mắt vừa rồi của mình thu lại đi, đừng có làm mù mắt những ma cà rồng cả ngày không thấy ánh sáng ở đây. Hắn ta nói xong, liền đem cây nến trong tay đưa cho tôi. Cầm đi để soi đường, cô vào trong phòng phía trước, ngọn nến thứ ba, ngồi chờ tôi. Tôi hạ thấp giọng nói của mình. Tôi hỏi một chuyện nữa thôi. Chuyện gì? Tôi có thể một mình đi dạo xung quanh không? Ngay tức khắc, Lý Đỗi Đỗi cười như không cười nói. Cô thử nói xem, con mồi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn ta xoay người, đi về phía hướng ngược lại không còn lấy một ngọn nến. Giọng nói của hắn lúc này giống như từ một nơi nào đó xa xôi truyền tới. Trong đường hầm trống rỗng, xung quanh bao trùm bởi bóng tối. Tiếng hắn cứ vang vọng vô cùng đáng sợ. Nếu cô có gan thì cứ đi dạo, văn phòng của hiệp hội dưới này rất lớn, loài gì cũng có. Nhớ cầm chắc cây nến, đó chính là giấy thông hành. Lý Đỗi Đỗi dừng một chút, chính vào lúc khi thân ảnh hắn ta sắp bị bóng tối ở phía trước nuốt chửng, hắn mới quay đầu liếc nhìn tôi một cái. Cũng đừng làm cho nó tắt. Giống như vừa nghe một lời nguyền rủa vô cùng tàn ác, da đầu tôi thoáng chốc tê dần, và ngay lập tức tôi giơ tay bảo vệ ngọn nến, thật cẩn thận đi tới căn phòng ban nãy của Lý Đỗi Đỗi nói. Trong phòng có một chiếc bàn làm việc kiểu dáng đơn giản cùng một chiếc ghế. Tôi ôm cây nến ngồi xuống, không dám nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Sự hiếu kỳ ban nãy của tôi trong nháy mắt đã bị mấy lời đe dọa của Lý Đỗi Đỗi một phát đè bẹp. Giữ cái mạng, không được chết. Tôi cảm thấy đây chính là phương châm sống tối thượng của một con người bình thường như tôi khi ở một thế giới ngầm nguy hiểm như thế này. Tôi cứ như vậy nhìn chăm chăm ngọn lửa hồi lâu, thật sự rất nhàm chán. Tôi liền móc di động ra, không có sóng, vì thế bắt đầu chơi điện tử. Chơi được hai ván, liền nghe lạch cạch một tiếng. Trên đỉnh đầu chợt lóe lên những vệt sáng. Vừa ngẩng đầu, tôi liền thấy các bóng đèn trần đều được bật lên. Cảnh tượng trong phòng nháy mắt trở nên sáng tỏ, sáng như những văn phòng chính phủ, và không khí âm u đáng sợ khi nãy cũng đã biến mất, không còn dấu vết. Ôi chào, cô hù chết tôi rồi, cô làm gì một mình ngồi ở đây mà không bật đèn vậy hả? Ở cửa xuất hiện một cô em gái khoảng 15-16 tuổi, vẻ mặt hoang mang hỏi tôi. Tôi cảm thấy khóe miệng mình có chút co giật. Không có ai nói với tôi là nơi này có đèn. Tôi nghĩ nơi này của các cô chỉ thích đốt nến thôi. Ai thích đốt nến châm đèn chứ? Vừa tối lại vừa mờ, vì đèn trần ở hành lang đều hư rồi, nhờ thợ tới sửa mấy lần vẫn không xong, chẳng còn cách nào khác mới đốt nến. Em ấy đi vào, đem tô mì trong tay đặt lên bàn. Mùi hương của mì nhất thời tràn ngập khắp phòng. Mùi vị cay nóng kích thích vị giác của tôi, làm tôi có chút đói bụng. Phiền cô tránh ra chỗ khác, đây là bàn làm việc của tôi, cô qua bên kia ngồi đi. Ồ, tôi ôm cây nến đi khỏi. Em ấy hỏi tôi, cô còn ôm cái đó làm gì? Bật đèn rồi, cô còn không nhìn rõ sao? Không phải nói cây nến này là giấy thông hành sao? Em gái kia sửng sốt trong chốc lát, sau đó đẩy hết đống tài liệu trên bàn, lộ ra một cái điện thoại ở trong góc. Em ấy nhanh chóng gọi điện thoại. Alo, phòng tổng thư ký có phải không? Tôi ở quầy lễ tân đây. Các anh có thể cùng chủ nhiệm trao đổi một chút không? Đừng để cho ngài ấy đi hù dọa lung tung người mới tới được không? Mỗi lần như thế, tôi đều phải giải thích với họ rằng chúng ta là một đơn vị hiện đại, rất tuân thủ pháp luật. Thật sự mệt chết luôn ấy. Tôi rất bận rộn, ok. Cái gì? Mấy người không chịu nói á? Mấy người không nói, chẳng lẽ để tôi nói với chủ nhiệm sao? Vậy cả phòng thư ký mấy người làm cái gì ăn hả? Em gái kia bắt đầu cùng người trong điện thoại cãi nhau kịch liệt. Còn tôi cứ ngồi ngây như phỗng, nhìn cuộc khẩu chiến đang diễn ra ngay trước mắt của những loài phi nhân loại. Sau đó tôi bỗng bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó! Lý Đỗi Đỗi, không nghĩ tới hắn ta lại ấu trĩ như thế, cư nhiên làm khó tôi mới tới, không biết quy định của hiệp hội các người. Con rùa rụt cổ, tức chết đi được. Em gái đập mạnh điện thoại xuống bàn, dùng tiếng địa phương mắng một câu. Nếu không phải thấy mì sắp nổ hết, thì bà đây hôm nay quyết mắng chết hắn. Em ấy vừa nói, vừa gỡ đôi đũa ra, nhanh chóng ăn đũa mì. Mì làm ấm dạ dày dường như cũng làm dịu bớt tâm tình của em gái tiếp tân. Lúc này em ấy mới ngẩng đầu nhìn tôi, cảm xúc đã không còn kịch liệt như khi nói chuyện điện thoại khi nãy nữa. Cô đến làm việc cho bộ phận nào? Đừng sợ, chúng tôi bỏ uống máu người lâu rồi. Tôi biết mà cà rồng bây giờ đã không còn uống máu người nữa. Xã hội đã hiện đại rồi, bọn họ cũng đã sớm tạo ra một loại bột máu với giá trị dinh dưỡng cao, có thể sản xuất hàng loạt, giống như sữa bột mà pha nước ra uống. Mỗi lần pha một gói, sạch sẽ, lại không nhiễm khuẩn. Giá cả có cao có thấp, hương vị có ngọt có tanh, ngoài ra còn có thể thêm đường hoặc thêm muối để uống. Giữa các mà cà rồng còn chia phe máu ngọt và máu mặn. Đương nhiên là một nhu yếu phẩm, bột máu thỉnh thoảng cũng có một ít hàng nhái, hàng giả trà trộn vào thị trường, gây hại đến sức khỏe của macaron. Cho nên, Hiệp hội Macaron còn có một trách nhiệm vô cùng quan trọng, đó chính là loại trừ hàng giả hàng nhái. Không lâu trước đây tôi có nghe nói, bọn họ cùng Lý Đỗi Đỗi đã tìm ra một tấn bột máu kém chất lượng, còn bắt giam hết những tên gian thương kia. Tôi không phải tới đây làm việc, mà là tôi ở đây chờ lý chủ nhiệm của các cô tan ca. Em gái dễ thương vừa nghe thế, ánh mắt liền sáng lên. Cô chờ chủ nhiệm cùng nhau về nhà hả? Ừ, tôi và anh ta là hàng xóm, hôm nay tình huống có chút đặc biệt, nên... Không giải thích vẫn tốt nhất, vì vừa giải thích, đôi mắt người đối diện càng sáng hơn. Tôi không nói gì nữa, dứt khoát ngậm miệng, tùy cho cô bé đánh giá tôi từ trên xuống dưới một hồi. Sau đó, em ấy vừa ăn mì vừa nói, ây da, chủ nhiệm của chúng tôi cái gì cũng tốt, chỉ có điều lại thích đi hù dọa người khác. Rất nhiều lần, ngài ấy dọa cho người tới đây làm việc sợ tới mức không dám mở miệng nói với chúng tôi câu nào. Vì họ sợ nếu như vậy chúng tôi liền nhào đến ăn thịt bọn họ. Tuy chủ nhiệm nói như vậy sẽ làm bọn họ bớt gây rắc rối, nhưng ngài không nghĩ rằng làm như thế sẽ tăng thêm phiền phức, khó khăn cho chúng tôi. Dù làm thế nào cũng không khiến họ tin tưởng. Chị gái hàng xóm này, nếu chị có cơ hội xin nói chuyện này với chủ nhiệm giúp chúng tôi nhé. Bảo tôi nói không bằng các cô tự đi nói đi. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, không bày tỏ ý kiến gì, tiếp tục im lặng nghe cô ấy trách móc. Thật kỳ diệu làm sao, một người vừa tốt nghiệp liền bắt đầu ở nhà vẽ truyện tranh như tôi. Từ trước đến nay chưa từng đi đến bất kỳ công ty nào, kể cả nghĩ cũng chưa nghĩ đến sẽ có một ngày tôi sẽ ở một nơi không biết ở sâu dưới lòng đất bao nhiêu mét, nghe một ma cà rồng than phiền cùng mình. Em gái này nói rất nhiều, không biết rủa xả bao lâu. Cũng có lẽ là do tối rồi nên tôi buồn ngủ. Tôi cứ thế ngồi ở trên ghế, nhắm hai mắt lại, bên tai vẫn là những chàng lải nhải của em gái kia. Dần dần, giọng nữ bên tai biến thành một âm thanh khác. Âm thanh này rõ ràng đáng sợ hơn rất nhiều. Người phụ nữ đó giống như một nơi vừa buồn lại vừa nóng. Cô ấy cứ đi, xuyên qua đám người chen chúc trước mặt, nét mặt cô ấy đều là sự bi thảm u sầu. Không khí xung quanh vừa đau khổ lại vừa tuyệt vọng. Gặp ai cô ấy cũng hỏi, con tôi đâu? Cô thấy con tôi không? Nó là một bé trai, mặc một chiếc áo vải màu xanh lá. Cô có thấy nó không? Thế giới một mảng yên tĩnh, chỉ có cô ấy một mình đang không ngừng tìm kiếm. Đột nhiên đùng một tiếng, như tiếng trời long đất lở, từ trên đỉnh đầu rơi xuống rất nhiều đá. Đám người xung quanh bắt đầu la toáng lên, khung cảnh vô cùng hỗn loạn mà cô ấy chỉ có thể ở trung tâm sự hỗn loạn đó mà tuyệt vọng hét lên. Con ơi, con! Cô ấy càng hét âm thanh càng lớn, càng thét càng thê lương. Mỗi một tiếng đều như muốn xé rách màng nhĩ của tôi vậy. Thế nhưng sau một tiếng gào thảm thiết, thế giới đột nhiên trở về một mảng tối đen. Tô Tiểu Tín! Tôi nghe được có người đang gọi tên mình. Tôi mở mắt, liền thấy Lý Đỗi Đỗi đứng trước mặt mình. Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. So với sự kinh ngạc trong giấc mơ ban nãy, đúng là một trời một vực. Tôi nằm mơ thấy ác mộng. Tôi nói, rồi chống người ngồi dậy. Lúc này tôi mới phát hiện bàn tay mình nắm chặt thành quyền đến phát đau. Còn sau lưng thì đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Lý Đỗi Đỗi kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó với tư thế khoanh tay, bắt chéo chân, hắn nói, kể tôi nghe. Thái độ tự tin đó của hắn giống như khắp thế gian này, mặc kệ có việc đáng sợ như thế nào, trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới. Vì thế khi ở bên cạnh hắn, tôi cũng thật vi diệu mà cảm thấy tự tin hẳn lên, và cơn ác mộng khi nãy liền không đáng nói tới nữa. Chương 9. Anh có bút không? Hử? Tôi vẽ lại cảnh tôi nằm mơ thấy cho anh xem. Lý Đỗi Đỗi tìm và mang đến cho tôi một cây bút bi và một quyển sổ nhỏ. Không còn gì khác nữa đâu. Lời này của hắn như sợ tôi mượn cớ đồ dùng tầm thường mà vẽ không được. Tôi liền liếc hắn một cái, sau đó đón lấy những thứ hắn đưa rồi cúi đầu cắm cúi vẽ. Thân là một tác giả có trí tưởng tượng không mấy phong phú, vẽ tả thực chính là thế mạnh kiếm cơm của tôi. Những cảnh tượng mà tôi không thể miêu tả hết bằng lời, tất thảy đều thể hiện qua nét vẽ. Vì vẽ quá nhanh nên bức tranh không khỏi có chút ngoạch ngoạc, nhưng tỷ lệ của người và cảnh vật thì một chút cũng không sai lệch. Lúc vẽ tôi không nói gì, Lý Đỗi Đỗi cũng một mực im lặng. Văn phòng của hiệp hội dưới lòng đất này bây giờ chỉ còn tiếng bút vẽ soạt soạt trên giấy cùng hơi thở nhẹ nhẹ của tôi. Lúc tôi dừng bút ngẩng đầu lên thì liền phát hiện Lý Đỗi Đỗi không làm gì cả, chỉ đang chăm chú nhìn tranh của tôi. Hắn thấy tôi dừng bút thì cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Vương Trá. Vừa đến tòa chung cư, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng la như trên. Tôi nghe xong có chút ngẩn ra, liếc mắt sang nhìn Lý Đỗi Đỗi. Quả nhiên hắn đang trao mày, nhấc nhấc gọng kính mà nhìn lên trên lầu. Ba con một át, tôi thắng rồi. Theo ánh mắt hắn, tôi thấy được tòa chung cư 8 tầng tối om này, chỉ duy nhất một căn hộ ở lầu 7 là còn sáng đèn. Căn hộ ấy nằm ngay dưới bên dưới phòng Bồi Bồi, là phòng của người sói nhỏ. Tôi có chút nghi hoặc, từ bao giờ người sói nhỏ quen được những người bạn có thể cùng chơi đấu địa chủ tối khuya thế này? Lý Đỗi Đỗi bước nhanh lên lầu, tôi cũng không nhanh không chậm, lẽo đẽo đi theo phía sau hắn. Tôi không muốn quản chuyện của người sói nhỏ, vì dù sao việc đó cũng đã có Lý Đỗi Đỗi lo rồi. Nhìn sắc mặt không mấy tốt lành của hắn, tôi biết hắn lại sắp sửa bày ra bộ dáng ông chủ nhà khó tính, oán trách người thuê nhà đêm hôm khuya khoắt còn chưa chịu ngủ lại tụ tập chơi đấu địa chủ gây mất trật tự. Còn tôi chỉ mong nhanh chóng đi gặp Bồi Bồi, rồi sau đó về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Vu Thiệu đi sau chúng tôi, nó vừa đi vừa nhai mấy cái bánh quẩy chiên giòn rôm rốp. Lý Đỗi Đỗi đã sắp xếp chỗ ở cho nó, chính là căn phòng sát vách với người sói nhỏ. Leo lên đến lầu 7, cách một tấm cửa sắt cũ kỹ, tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng nói của người sói nhỏ. Ba con ca, một con năm. Không đi, không đi. Nghe ra được hai giọng nói này là của ai, mày của Lý Đỗi Đỗi càng trao lại chặt hơn. Hắn không nói lời nào, gương mặt đã bày ra dáng vẻ đáng sợ của một ông chủ, mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa vào đến nơi, chính là hình ảnh. Trong không gian khói thuốc lượn lờ, dưới ánh đèn vàng vọt mờ ảo, trên chiếc bàn tròn, bện bằng dây mây, bày đầy những lá bài đang đánh dở. Có ba người đàn ông đang ngồi, một người là người sói nhỏ, hai người còn lại chính là hai vị bác sĩ ban chiều. Họ ngồi gác chân, miệng ngậm điếu thuốc, đồng loạt nhìn về phía cửa. Giống hệt những cảnh đánh bạc đầy bẩn thỉu xấu xa mà trên tivi hay chiếu. À, thì ra đây là một hiện trường đánh bạc. Người sói nhỏ lại chẳng buồn nhìn xem ai đứng ở cửa, chỉ lo chăm chú nhìn bài trong tay. Sau đó vui vẻ xòe bài hô to. Thuận tử. Hai người kia quay mắt về phía bàn, rít một hơi thuốc rồi đồng thanh nói. Không đi. Họ trông có vẻ không còn chút tinh thần, giọng nói thì khàn đặc và mệt mỏi. Vương Trá tiếp này, thêm hai con, một đôi 10. Người sói nhỏ hí hửng reo lên. Tôi thắng rồi, hôm nay số đỏ thật, chung tiền chung tiền. Tôi nhìn mà trợn mắt há mồm. Dám trong địa bàn của ta mà rủ người khác đánh bài đánh bạc sao? Giọng nói của Lý Đỗi Đỗi trượt lên cao. Chơi vui lắm đúng không? Hắn vừa mở miệng, tôi liền thấy toàn thân người sói nhỏ trong vô thức đã run lên cầm cập. Hai người bác sĩ kia lúc này mới bỏ bài xuống, đứng dậy cung kính chào hắn. Xin chào chủ nhiệm. Ở đây cấm hút thuốc. Lý Đỗi Đỗi liếc hai người đó một cái, họ liền biết điều mà rụi thuốc ngay. Sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi sang nhìn người sói nhỏ. Người tốt nhất nên có lời giải thích thỏa đáng. Người sói nhỏ máy móc ngẩng đầu, nó hết nhìn Lý Đỗi Đỗi lại quay sang nhìn tôi như thể cầu cứu. Mà tôi lúc này vẫn đang kinh ngạc về vận may bài bạc của người sói nhỏ. Tôi còn đang thầm cảm ơn trời vì trước kia khi Bồi Bồi rủ, tôi mượn cớ không biết đánh mặt trược mà từ chối chơi cùng. Nếu không, mấy đồng bạc lẻ cũng bị nó vét sạch túi mất. Thấy việc cầu cứu tôi thất thành, nó liền rơi mắt sang nhìn Vu Thiệu đang đứng sau tôi. Lúc này, Vu Thiệu nở nụ cười sáng lạ chào hỏi. Ai cha, em chào hàng xóm mới của anh nè, chào anh người sói nhỏ nha. Lúc này bộ dạng bé lẽ thường ngày của người sói nhỏ lại xuất hiện. Nó cúi đầu, hơi mỉm cười. Sau khi gom hết tiền trên bàn vào túi xong, mới sợ sệt chào lại. Chào em. Chào chào cái gì, thắng đủ tiền thuê nhà rồi nhỉ? Câu này của Lý Đỗi Đỗi vừa nói ra đã thành công khiến mặt của người sói nhỏ trắng bệch. Nó ấp úng nửa ngày không nói được lời nào. Sau đó, nó lết từng bước chậm chạp chạy về phía Đỗi Đỗi, móc từng tờ trong túi quần ra, đưa cho hắn. Vẫn còn thiếu 4 tháng ạ. Bộ dạng của nó lúc đếm tiền trông vô cùng ủy khuất. nhưng Lý Đỗ Đỗ lại cứ thế thu tiền, không một chút xót thương. Hai vị bác sĩ đứng bên cạnh thấy cảnh này lại không khỏi thở dài, bày ra dáng vẻ thương xót. Lúc này đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đợi chút nữa, hai người chẳng phải là bác sĩ mà hiệp hội phái đến khám bệnh cho Bồi Bồi sao? Cớ gì lại ngồi đây chơi đấu địa chủ? Tình hình cô ấy hiện giờ thế nào rồi? Hai người họ chỉ về phía trên lầu. Cô ấy không cho chúng tôi vào. Người sói nhỏ cũng yếu ớt giải thích. Lúc chiều tối họ đến khám bệnh, nhưng Bồi Bồi sống chết không để họ vào. Vì thế tôi bèn lên đón họ xuống ngồi phòng mình, để nhỡ trên lầu có động tĩnh gì thì có thể hành động ngay. Sau đó vừa hay trên bàn lại có một bộ bài. Chính vì thế nên chúng tôi liền chơi đấu địa chủ. Đến đây cả nửa ngày trời, thế mà họ lại không khám cho Bồi Bồi sao? Tôi gấp gáp hỏi. Cô ấy không cho các người vào, sao các người không biết xông cửa mà vào hả? Đường đường có hai ma cà rồng, một người sói mà lại không phá nổi cửa sắt tồi tàn à? Chúng tôi đương nhiên là biết phép địch sự. Một bác sĩ ma cà rồng đáp. Vừa nghĩ đến cái ấn ký tà môn ngoại đạo trên người Bồi Bồi, nếu để lâu ngày không chữa, sẽ có hậu quả gì, khiến tôi vừa nóng giận lại vừa lo lắng. Khi thấy ba người họ bày ra cái bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, tôi bỗng chốc cảm thông được cái cảm giác mệt tim của Lý Đỗ Đỗ khi ngày ngày phải quản lý một đám phi nhân loại không cảm xúc này. Lấy gì để hả giận, chỉ có làm dữ mà thôi. Giữa việc cứu người và phép lịch sự, cái nào quan trọng hơn? Ma cà rồng và người sói các người đã sống đến từng này tuổi rồi. Làm ơn, làm việc có trách nhiệm hơn một chút có được không? Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với người sói nhỏ, nên nó hoàn toàn bị bộ dáng lúc này của tôi làm cho run sợ. Nó liền dùng biểu tình đáng thương chuyên dùng với Lý Đỗ Đỗ để nhìn lại tôi. Hai vị bác sĩ đứng bên cạnh ngẩn ra, hết nhìn tôi lại nhìn Lý Đỗ Đỗ. Vu Thiệu đứng phía sau lúc này mới cảm khái nói: "Oà, không ngờ chị lúc giữ lên lại trông đẹp trai thế này đó." Mà Lý Đỗ Đỗ sau khi nghe xong câu này, lần đầu tiên trong lịch sử hắn lại đứng về phía tôi. "Các người nghe rõ chưa, nên sống có trách nhiệm một chút đi." Giọng nói của hắn vừa lạnh lùng lại vừa nghiêm khắc, tuy không biểu lộ sự giận dữ nhưng lại khiến người khác run sợ. Được hắn chống lưng, dù lòng đang vô cùng bức bối, song không khỏi khiến tôi có chút kinh ngạc. Lý Đỗ Đỗ tiếp tục nói: "Khuya lắm rồi, tính chi chuyện thắng thua, mới tiêu có 2 tháng tiền nhà, chẳng lẽ hiệp hội không trả lương cho các người sao?" Tôi thật sự, con mẹ nó, tôi thật sự không nên hy vọng gì ở các hiệp hội ma cà rồng hay là đám phi nhân loại này cả. Tôi tức giận quay đi, đùng đùng bước lên lầu. Tôi gõ cửa phòng Bồi Bồi, bên trong không có ai trả lời, khiến tôi có chút lo lắng. Trong đầu bỗng nhiên vụt qua vô số việc không may có thể xảy ra cho cô ấy. "Mấy người mau lên đây mở cửa đi." Tôi hướng dưới lầu la lớn, thế nhưng chỉ thấy hai tên bác sĩ đó đang cùng Lý Đỗ Đỗ nói chuyện. "Chủ nhiệm à, đã rất lâu rồi chúng tôi chưa được tăng lương ạ." "Muốn tăng lương thì đến phòng tìm phòng tài vụ kế toán. Nhưng quan trọng là phải có chữ ký của ngài. Phòng kế toán nói mỗi lần đưa đơn kiến nghị tăng lương, ngài đều bác bỏ hết." Tôi đứng trên này lo lắng cho sự sống chết của Bồi Bồi, còn bọn họ bên dưới lại thảo luận về việc tăng lương. Đúng là một đám không thể tin tưởng được. Tôi cắn chặt răng, lùi về sau 2 bước, sau đó dồn hết sức đạp mạnh một cái vào cánh cửa sắt phòng Bồi Bồi. Cánh cửa này vốn đã cũ, không ai sửa chữa, nên với sức này của tôi cũng có thể phá cửa đi vào. Việc dồn hết sức lực và cú đá khiến đầu gối cùng mắt cá chân của tôi đau buốt. Những người phía dưới nghe được âm thanh động trời thế này thì liền đồng loạt bước lên lầu. Lý Đỗ Đỗ lúc đó chỉ nói một câu: "Tiểu Tô Tín, tiền sửa cửa cô phải trả." Trong chớp mắt, tôi bỗng thấy đau lòng dùm Bồi Bồi. Tình cảnh giữa những ma cà rồng với nhau lại lạnh nhạt thế này sao? Những phi nhân loại phía sau có thừa sức mạnh không giúp đỡ lại đứng xem náo nhiệt. Chỉ có một nhân loại bình thường là tôi phải đi cứu người. Tôi bây giờ cũng không rảnh rang gì mà quan tâm hắn. Khi bước vào, tôi liền mơ hồ nhìn thấy chiếc quan tài được cô ấy tô vẽ bảy sắc cầu vồng, sáng chói, đang đặt ở giữa phòng. Nắp quan tài thì đóng chặt kín. Lý Bồi Bồi, cậu vẫn khỏe chứ? Còn sống không vậy? Tôi gõ gõ lên nắp quan tài. Còn sống, nhưng mà đừng quan tâm tới tớ làm gì, hãy để tớ yên tĩnh nằm trong này đi, tớ đang sợ lắm. Giọng của cô ấy nghe ra vẫn còn tinh thần chán, xem ra tôi lo lắng có phần dư thừa. Nhưng suy cho cùng, việc cô ấy bình an mới quan trọng, tôi lần nữa gọi vào. Cậu đừng sợ, anh của cậu đã về, còn mang theo hai bác sĩ và một thợ đuổi thi về cứu cậu nữa này, sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu. Bên trong quan tài thoáng chốc yên tĩnh, sau đó nắp quan tài dần dần được đẩy lên, hở ra một khe nhỏ. Thợ đuổi thi có thể giải thi độc không? Tiểu Thiệu Thiệu, tôi dướn người ra sau, gọi đứa đang đứng trong góc nhồm nhàm nhai bánh xem trò vui. Xem ra nó là người biết nghe lời nhất. Khi nghe tôi gọi, liền ngoan ngoãn tiến về phía trước chào hỏi Bồi Bồi. Cô gái xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hả? Thì ra là bọn họ quen nhau từ trước sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, người quen của Lý Đỗi Đỗi, trẻ lẽ Bồi Bồi lại không biết một vài người. Á! Bồi Bồi kêu lên một tiếng thất thanh, nhanh như chớp đẩy mạnh nắp quan tài. Vu Thiệu Thiệu! Cô ấy nhanh chóng ôm chầm lấy nó. Anh đến rồi, tôi được cứu rồi, mau mau xem giùm tôi đi nào. Nói rồi, cô ấy không màng xem lúc đó còn có bao nhiêu đàn ông thanh niên đang đứng thì đã vội vã cởi áo ngoài, quay lưng để lộ ra phần da thịt trơn mịn về phía chúng tôi. Anh xem giùm tôi đi, cái dấu tay máu này có thể chữa khỏi không? Tôi không kịp dùng tay che mắt những người còn lại nên chỉ có thể tự che mắt mình. Một lúc sau, căn phòng chìm vào yên tĩnh, Phu Thiệu nói... Cô gái xinh đẹp à, cô đang cho chúng tôi xem một làn da trắng mịn không tì vết, làm gì có dấu tay máu ở đây chứ? Tôi kinh ngạc, bỏ tay bịt mắt nhìn xuống. Quả thật, vết tay máu trên lưng Bồi Bồi đã không còn nữa. Không có ư? Không thể nào, lúc trước tôi và Tiểu Tín tận mắt nhìn thấy, ở phần này, nguyên một mạng luôn. Cô ấy gắng sức vòng tay ra sau, khoanh vùng chỗ ấn ký. Trong ký ức của tôi, cái dấu tay máu như đứa trẻ ấy thật sự nằm ở vị trí mà cô ấy đang chỉ. Nhưng vào giờ phút này, nơi đó chả có cái gì ngoài một vùng da trắng mịn, ngay cả một lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Thật sự là có mà. Tôi lên tiếng làm chứng cho Bồi Bồi, bởi vì nếu không làm vậy thì tôi sợ hôm nay tôi sẽ bị mọi người cho rằng mình nhất thời bị hoa mắt. Vu Tiệu sờ sờ cằm... Hai vị bác sĩ đến kiểm tra cho cô ấy một chút đi, xem trên thân thể còn có gì bất thường không. Hai người đó nghe lời, mang theo hộp y tế đến kiểm tra cho cô ấy. Tôi nghĩ cuối cùng họ cũng làm được chút việc đúng chuyên ngành. Thế mà sau khi khám xong cho cô ấy, hai người ấy lại nói Bồi Bồi chẳng có bệnh gì cả. Chỉ có điều lượng đường huyết hơi cao, hình như do thường xuyên uống loại bột máu có nhiều đường. Hôm nay cô nhớ uống nhiều nước một chút. Sau khi buông một câu dặn dò vu vơ như thế, họ liền dọn đồ đạc. Nếu không có chuyện gì khác, chúng tôi xin phép về. Bác sĩ đi rồi, Lý Đỗi Đỗi và người sói nhỏ cũng nối gót theo sau. Nhưng trước khi đi, hắn còn không quên quăng lại một câu cho tôi. Nhớ sửa cái cửa lại đàng hoàng cho tôi đấy. Vu Thiệu vừa nhồm nhàm ăn bánh quẩy chiên vừa nói... Em cũng không thấy chuyện gì bất thường cả, nhưng đến cả hai người đều nhìn thấy cái dấu tay máu ấy thì chắc chắn là có vấn đề. Nhưng mà không sao, trong thời gian này, trước khi tìm được mấy con cương thi kia, em sẽ luôn ở chung cư này, ở ngay bên dưới hai người. Nếu có chuyện gì thì cứ tìm em là được. Nó dừng lại một chốc, sau đó lại chớp ánh mắt đầy tia điện tới Bồi Bồi. Nếu không có chuyện gì, tối tìm cũng ok luôn. Khi mọi người rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại tôi và Bồi Bồi nhìn nhau chân chối. Tiểu Tí này. Hả? Tuy bọn họ nói thế, nhưng tớ vẫn còn sợ. Hay là cậu và tớ cùng nhau ngủ trong quan tài có được không? Ôi, cho tớ xin, tớ cũng sợ quan tài của cậu lắm đó. Tôi về phòng mình, chuyện Bồi Bồi xuất hiện dấu tay máu cứ thế trôi qua. Sau đó mấy ngày, cơ thể cô ấy cũng không xuất hiện tình trạng gì khác thường cả. Dường như vết máu ngày đó là do hai người bọn tôi nhất thời sinh ảo giác mà thôi. Nhưng tôi thì tối nào cũng nằm mơ, cảnh vật con người trong giấc mơ càng ngày càng rõ nét, câu chuyện cũng càng ngày càng rõ ràng. Có lúc tôi nằm mơ thấy một vị tướng quân trên chiến trường thời cổ đại, nhưng cảnh thấy nhiều nhất vẫn là cảnh người phụ nữ ôm đứa con thơ chạy nạn trong cuộc đại oanh tạc. Bọn họ nhìn như dự định chạy khỏi thành phố, thế nhưng vào buổi sáng cách đó một ngày, máy bay địch lại tập kích, họ đành phải trốn vào đường hầm. Trong hầm, có người quen cũng có người lạ, nhưng gương mặt ai nấy đều là bộ dạng vô hồn. Mà sự vô hồn này lại xuất phát từ sự kinh hoàng của một tâm hồn chấn động. Người phụ nữ lạc mất đứa con, cô ấy cứ ở trong hầm đánh bom tuyệt vọng tìm kiếm. Từng tiếng gào gọi con mình, nhưng chẳng một ai trả lời. Đáp lại những tiếng kêu ấy, chỉ có những âm thanh nổ súng, rung động ở trên bầu trời và sự rung lắc dữ dội của cả mặt đất. Sắp sụp rồi, hầm sắp sụp đến nơi rồi. Khi có người hét lên câu này, cả đám người xung quanh hoảng loạn như kiến vỡ tổ, không còn màng gì đến danh dự tôn nghiêm, chen lấn xô đẩy nhau mà chạy thoát thân. Có người té ngã thì liền bị người khác đạp lên, có người khóc than, có người như nổi điên, có người như cố gắng chen qua dòng người phía trước, có người cố gắng đẩy người thân mình chạy. Nhưng số người bị vấp ngã ngày càng nhiều, từng lớp một, bây giờ họ giống như đang trong một lò mổ thịt, cứ thế chen lấn, hoảng loạn đè lên nhau. Hết người này đến người khác, hoặc bị đè chết, hoặc bị nghẹt thở chết. Cuối cùng, đường hầm nổ đùng một tiếng, tất cả thoáng chốc chìm vào im lặng. Về phần người phụ nữ bị lạc con kia, đến cuối cùng vẫn không tìm thấy con của mình. Mỗi lần nằm mơ thấy cảnh này, cảnh trí xung quanh lại càng rõ nét hơn, rõ đến mức tôi thậm chí còn nghe thấy được nguyện vọng cuối cùng của người phụ nữ ấy. Tôi muốn tìm lại con của tôi, đưa nó ra khỏi chỗ này. Tôi vẽ lại toàn bộ khung cảnh trong mơ, lần sau so với lần trước càng rõ ràng chân thật hơn. Tôi đưa Vu Thiệu và Lý Đỗi Đỗi xem qua, hy vọng có thể đem lại chút manh mối cho hai người họ. Chính vì quá chuyên tâm vào vấn đề này nên việc đăng tải chương truyện mới cho series Hệ Liệt Ma Cà Rồng, Thân Vương Ma Cà Rồng, Người Dùng Cả Thanh Xuân Để Căm Hờn của tôi có phần chậm lại. Suốt mấy ngày trời chỉ dừng lại ở cảnh Lý Đỗi Đỗi mặc bộ ngủ, mang dép lê đi tìm người khác đánh nhau. Bên dưới phần đăng tải đã có rất nhiều bình luận đòi ra chương mới, nhưng bình luận nhiều nhất vẫn là liên quan đến Lý Đỗi Đỗi. Thân Vương dù mặc pyjama mang dép tông vẫn đẹp trai ngút trời. Thật muốn lột sạch cái bộ đồ đó kê, tôi muốn được cường bạo đỗi ra à. Cầu tô tô chương sau không làm gì khác, chỉ cần mần sạch đỗi ra là ok. Bình luận cuối cùng này được hơn 100 lượt like, cũng là bình luận đầu tiên trong bài đăng của tôi được nhiều người thích thế này. Điều này chứng tỏ sự kỳ vọng tha thiết của độc giả với tình tiết tiếp theo của chuyện, đồng thời lại khiến tôi chú ý một việc. Trước đây tôi từng nói qua tôi là họa sĩ thuộc trường phái tả thật, cho nên những thứ tôi vẽ đều là thái độ oán trách thường ngày của Lý Đỗi Đỗi. Góc nhìn đương nhiên là góc nhìn thứ nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc trong chuyện này tôi chính là nữ chính, Lý Đỗi Đỗi là đối tượng phỉ nhổ của tôi, đương nhiên cũng là nam chính. Độc giả muốn tôi vẽ cảnh mần đỗi ra, vì thế phải là vẽ từ góc nhìn của chính tôi thì mới có thể khiến độc giả cảm nhận được sự chân thật. Mà tôi nói rồi, tôi chuyên tả thực, không có trí tưởng tượng phong phú, nếu muốn mần Lý Đỗi Đỗi chỉ có thể trải nghiệm thực tế. Cuối cùng, tôi đành nhờ vào sự tưởng tượng nghèo nàn của trí não, nghĩ đến nếu có một ngày Lý Đỗi Đỗi thực sự thoát hết quần áo và đè lên trên người tôi, thì sẽ có biểu tình gì? Ôi, chỉ mới nghĩ thôi đã khiến tôi thấp thỏm không yên rồi. Vì sao ư? Bởi vì người đó là Lý Đỗi Đỗi, hắn là người bình thường sao? Nếu như thật sự có một ngày hai chúng tôi xảy ra chuyện như vậy, thì chắc chắn kéo theo sau sẽ là một chuỗi những rắc rối đáng sợ. Tôi vội lắc lắc đầu, gạt ngay cái kiến nghị của độc giả kia sang một bên. Tuy tôi là một tác giả không có tính cách độc đáo, không mấy tôn nghiêm và rất thích chiều lòng độc giả, nhưng chuyện mà họ muốn xem, thật sự tôi làm không nổi. Nhưng sau khi xem hết bình luận xong, tôi phát hiện ra rằng ánh mắt khi bản thân nhìn Lý Đỗi Đỗi thật sự đã khác xưa nhiều lắm. Tôi thế, nhưng rất muốn nhìn thấy những phần giấu kín sau lớp áo kia, muốn biết da thịt của hắn như thế nào, cơ bắp làm việc sẽ ra sao. Vì chỉ như thế, tôi mới có thể phác họa lại một cách chân thật nhất. Tiếc một điều là, thời gian về chung cư của Lý Đỗi Đỗi quá ít. Lúc có thể thấy hắn cởi quần áo thì khỏi bàn, ít đến đáng thương. Tôi chỉ có thể đi dạo quanh khắp khu nhà, ôm hy vọng mình sẽ may mắn gặp được khoảnh khắc ấy mà lén nhìn. Bùi Bùi xin nghỉ phép, ở lì trong nhà nhiều ngày rồi. Cô ấy mỗi ngày không có việc gì làm, nên bắt đầu ngồi đó nghiên cứu tôi. Cô ấy nói, anh trai tớ hình như đã biến thành tượng thần David của cậu rồi. Tượng thần David là tượng thạch cao ngày xưa, thường được dùng để làm mẫu cho người khác vẽ. Thực sự tôi không hề phủ nhận việc này. Chị gái à, sao chị không vẽ em này? Chỉ cần chị muốn, em nguyện ý cởi hết đồ ra cho chị vẽ luôn đấy. Vu Thiệu ngồi một bên, vừa hít hà ăn nồi lẩu cay xè, vừa nói thêm, muốn em làm tư thế gì, em cũng làm được hết á. Vì biết Bồi Bồi ở nhà hoài sẽ nhàm chán, nên tôi liền sai Vu Thiệu đi mua đồ ăn, sau đó lên sân thượng, cùng nhau làm nồi lẩu. Hôm nay chỉ có ba chúng tôi, vì những người khác đều đã có việc ra ngoài. Ngay cả người sói nhỏ 10 kiếp không có việc làm, hôm nay hình như lại được người ta mời tham gia một show ca nhạc, nên sáng sớm đã đi rồi. Tôi vừa ăn vừa nói, em còn bé quá. Sắc mặt Vu Thiệu bỗng dưng trầm xuống, thái độ của nó nghiêm túc hẳn lên. Chị chưa nhìn thấy, sao biết em bé hay là không bé? Tôi suýt chút nữa, phun miếng lòng bò trong miệng ngược lại nồi lẩu. Bồi Bồi bên cạnh nghe xong thì cười ha ha, nhưng chưa được bao lâu thì bất chợt tiếng cười của cô ấy tắt lịm. Tôi còn đang nghĩ cô ấy bị nghẹn thức ăn, vừa định đưa nước qua thì liền thấy Bồi Bồi đột ngột đứng phắt dậy. Hai đầu gối của cô ấy đụng phải trước bàn đặt nồi lẩu, khiến nước lẩu suýt nữa đổ hết ra ngoài. Cậu bị sao vậy? Tôi ngẩng đầu hỏi. Cô ấy không trả lời mà chỉ xoay người đi về phía ngược lại của tầng thượng. Vu Thiệu thấy vậy liền buông đôi đũa xuống mà đứng dậy. Nó đưa chân đạp một cái về phía trước. Lúc đó tôi liền nghe thấy một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Thì ra nó phát ra từ tiếng chuông của Vu Thiệu trên chân. Cô ấy... là khống thi thuật. Biểu tình Vu Thiệu vô cùng nghiêm trọng. Hạ khống thi thuật trên cơ thể người sống. Đó là thuật khống chế cương thi. Tôi nghe xong toàn thân lạnh toát, dù bên cạnh vẫn còn hơi nóng của nồi lẩu sôi nghi ngút, cũng không thể nào đè lại cái lạnh từ từ dâng trào trong lòng tôi. Khống thi thuật không phải là thuật mà chỉ có thợ đuổi thi mới sử dụng được sao? Mấy ngày nay tôi cũng tìm hiểu sơ qua về thợ đuổi thi, tôi tiếp tục hỏi, có phải do nội bộ của thợ bắt thi có kẻ phản bội nên mới dẫn đến việc bắt sót cương thi hay không? Không phải thợ đuổi thi. Giọng nói của Vu Thiệu vô cùng trầm thấp, hoàn toàn không còn nghe ra sự đáng yêu thường ngày. Và lúc này, giọng nói của nó mới biểu lộ sự trầm tĩnh của một người đàn ông đã 40-50 tuổi. Chỉ khi gặp phải cương thi, chuông trên chân tôi mới reo lên mà thôi. Bồi Bồi, Bồi Bồi biến thành cương thi rồi sao? Tôi chấn kinh. Không phải cô ấy, là một người khác nữa. Nó vừa nói xong, xung quanh chúng tôi liền xuất hiện một tầng sương mù dày đặc. Trùng Khánh vốn là một thành phố có nhiều sương mù, nhưng việc bất chợt sương mù phủ dày đặc như mây trắng trên trời như thế này thì là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tầm nhìn bị hạ xuống, chỉ có thể nhìn rõ vật cách mình 10 mét. Bây giờ tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy Bồi Bồi đang tiếp tục tiến về phía còn lại của sân thượng. Tầng thượng của chung cư này không hề lớn, ngày thường hay lên đây chơi. Tôi liền dự đoán được, bây giờ cô ấy đã đến tận cùng của sân rồi. Nếu còn đi tiêm, sẽ ngã xuống mất. Bồi Bồi! Tôi hét lên, nhưng cô ấy vẫn không dừng lại. Vu Thiệu hai mày trao lại, nó rút ra từ sau lưng một chiếc bút lông và một lá bùa màu vàng. Sau khi vẽ vẽ trên đó một hồi, nó niệm một câu chú, lá bùa bỗng chốc sáng rực lên và bay nhanh đến dán chặt lên lưng Bùi Bùi. Lúc này, bước chân của cô ấy cuối cùng đã dừng lại. Phù Thiệu quay đầu nói với tôi, nhớ theo sát tôi. Tôi lập tức cẩn thận bước theo nó, tay vẫn không quên nắm chặt đôi đũa, giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng vậy. Nó bước về phía Bồi Bồi, khi đến bên cạnh cô ấy rồi, liền nhìn một lượt từ đầu đến chân. Khi thấy cô ấy nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh, Vu Thiệu lúc này mới vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Bồi Bồi. Nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy, Bồi Bồi đột nhiên mở trừng mắt. Đôi con người đầy huyết sắc đặc trưng của ma cà rồng trong màn sương mù âm u này càng trở nên vô cùng đáng sợ. Cô ấy vừa quay đầu, một tay vừa bắt lấy bàn tay của Vu Thiệu, tay còn lại thì đưa lên bóp chặt cổ nó. Sau đó Bồi Bồi há miệng, lộ ra đôi răng nanh dài sắc nhọn mà tôi chưa từng thấy qua. Dường như dục vọng cổ xưa ẩn giấu trong cơ thể cô ấy đã bị khơi dậy, cứ thế muốn đưa miệng hút máu Vu Thiệu. Tôi thấy thế tim liền run lên. Trong tình thế cấp bách, không kịp suy nghĩ nhiều mà chọt thẳng đôi đũa trong tay vào miệng Bồi Bồi nhằm cản cô ấy lại. Trên đũa vừa hay còn mùi dầu tỏi ban nãy chưa hết. Bồi Bồi ngửi được mùi này, thân thể liền tự động lùi ra sau mấy bước. Tôi nhanh chóng xin lỗi cô ấy. Bồi Bồi, cậu có sao không? Tớ biết cậu không ăn tỏi, tớ không phải là cố ý đâu. Đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng tìm chỗ nào trốn rồi gọi cho Lý Đỗ Đỗ Mau, chậm nữa không kịp mất. Tôi nhanh chóng chạy đến góc tường để một mình Vu Thiệu ngăn cản Bồi Bồi. Vu Thiệu không dám làm cô ấy bị thương, cho nên không thật sự ra đòn mà chỉ cố gắng khống chế Bồi Bồi. Tuy vậy, hai người ấy giằng co cũng rất dữ dội. Tôi trốn dưới bàn ăn lẩu ban nãy, trong tay còn cầm một chén tỏi. Vừa quan sát trận chiến bên kia, vừa gọi điện cho Lý Đỗ Đỗ. Trong điện thoại truyền đến tiếng reng khiến tôi thầm cảm ơn trời vì màn sương mù này không làm chặn tín hiệu. Đồng thời tôi cũng nôn nóng vô cùng, cảm thấy chưa bao giờ mấy tiếng chờ điện thoại lại dài thế này. Cuối cùng, alo, giọng nói của Lý Đỗ Đỗ giống như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tôi. Lý Đỗ Đỗ, anh mau về đi. Tôi vừa hét lên câu này thì bên tai bất ngờ truyền đến tiếng ma sát vô cùng lớn, giống như tiếng sấm chớp mùa hè có thể xé toạc cả bầu trời và mặt đất. Tô Tiểu Tín. Tôi chỉ kịp nghe hắn gọi tên tôi một tiếng, về sau hắn nói cái gì tôi đều không nghe thấy. Chính vào lúc sau khi tiếng nổ vang trời kia vang lên, tôi liền cảm thấy chiếc bàn phía trên đầu đã bị người ta thô bạo đẩy ra. Một chiếc áo khoác đen to đùng trong màn sương mù, theo gió, từ phía sau quấn tới trước mặt tôi. Tôi kinh ngạc mở to hai mắt, nhất thời nghĩ đến người đàn ông ngày đó ở công viên tấn công tôi và Bồi Bồi. Không để tôi có thời gian phản ứng, chỉ cảm thấy cổ áo bị người ta xách lên. Bên kia, do Vu Thiệu phải lo liệu Bồi Bồi, nên dù muốn cứu tôi cũng chẳng thể làm được. Chiếc chuông dưới chân nó giống như một cỗ máy đang gặp sự cố mà phát ra một tiếng to đùng. Mọi thứ bây giờ đều rất rối loạn. Trước lúc bị kéo lên trời, bay qua khỏi tầng sương mù, tôi chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà hét lên. Lý Đỗ Đỗ, anh phải sống xứng đáng với bịch bánh quẩy chiên tôi cho anh đấy. Chúng ta đã hứa với nhau rồi. Chúng ta đã nói rõ là anh phải bảo vệ tôi mà. Cho nên tôi sẽ đợi anh đến cứu tôi đó. Tôi bị bắt cóc rồi, tôi thật sự rất sợ. Vì thế tôi một mực giả vờ ngất xỉu không dám tỉnh dậy. Chỉ đến khi tôi hé hé mắt nhìn thấy cái tên bắt cóc ngu ngốc kia đang phơi quần áo. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.